ta là vạn cổ chúa tể 27 chương 252 đại chiến buông xuống Kỳ Lân học viện chúng nguyên lão tề tụ. Yên tâm đi, có đại nhân tại, Thác Đồ Bạc hẳn phải chết, Khương gia nguyên lão Khương Phi nói ra. Cơ gia nguyên lão Cơ Vô Lượng lắc đầu. Nghe lão tổ tông nói, đại nhân lần này trở về, bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên thực lực không kịp năm đó một phần vạn. Muốn khôi phục năm đó thời kỳ toàn thịnh thực lực, còn cần một chút thời gian. Tứ đại gia tộc chúng nguyên lão trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu là như vậy, cái kia, lần này, chẳng lẽ bọn hắn tứ đại gia tộc thật không cách nào ngăn cản Man Hoang Thần Miếu đại quân? Bất quá, đại nhân thực lực mặc dù còn không có khôi phục năm đó thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng là chúng ta còn có chúng ta bốn vị lão tổ tông tại. Cơ Vô Lượng nói ra. Chúng ta vô địch, lão tổ tông nói. Hiện tại bốn người bọn họ, mỗi một người thực lực đều ở trên Thác Đồ Bạc, cho nên lần này Thác Đồ Bạc tất bại, Man Hoang Thần Miếu đại quân tất bại. Cổ gia nguyên lão cổ rồi yếu âm thanh hỏi. Bốn vị lão tổ tông thật sự có 100% nắm chắc? Cơ Vô Lượng liếc nhìn ở đây chúng nguyên lão, gật đầu. Tin tưởng các vị trước đó vài ngày cũng tu luyện phân biệt ban thưởng thần cấp công pháp, thực lực tăng nhiều. Chúng nguyên lão nghĩ đến một tháng trước được ban thưởng thần cấp công pháp, không khỏi lòng tin đứng lên. Mặc dù thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng là thực lực bọn hắn đã không giống ngày xưa. Mà đại nhân ban cho càng mạnh thần cấp công pháp cho bốn vị lão tổ tông, cho nên bốn vị lão tổ tông thực lực càng là tiến triển cực nhanh. Cơ Vô Lượng nói ra. Nói đến đây, hai mắt nghiêm nghị đối với hiện trường chúng nguyên lão nói. Chờ một chút đại chiến, hy vọng các vị toàn lực lấy chiến, đừng có trốn suy nghĩ. Tin tưởng các vị cũng biết Thiên Phật Quốc Lý Vận đám người chuyện. Nếu là các vị ai dám trốn, đến lúc đó chính là bốn vị lão tổ tông cũng không bảo vệ được các ngươi. Trong lòng mọi người run lên. Thiên địa đang kéo dài chấn động. Man Hoang Thần Miếu đại quân không ngừng tới gần. Mặc dù trải qua một tháng, Kỳ Lân học viện cao tầng bố trí cùng tất thắng tuyên truyền, nhưng là trong Kỳ Lân học viện hay là xuất hiện một chút bối rối hiện tượng. Mở ra đại trận, thả chúng ta ra ngoài, chúng ta chỉ là đến Kỳ Lân học viện cầu học, cũng không muốn bồi Kỳ Lân học viện cùng chết. Có không ít học sinh vung tay gào lớn. Thậm chí ngay cả một chút lão sư cũng đều trách móc kêu muốn đi ra ngoài. Lúc đầu, một ngày trước đó, bọn hắn đối với Kỳ Lân học viện, đối với tứ đại gia tộc còn có lòng tin. Nhưng là hiện tại, gặp Man Hoang Thần Miếu đại quân uy thế, lòng sinh bắt đầu sợ hãi. Đột nhiên, một chiếc phi thuyền khổng lồ trống rỗng sáng lâm. Cơ Trường Không xuất lính cơ ra ngàn vạn đại quân đến. Ngàn vạn đại quân này chính là cơ gia bồi dưỡng mạnh nhất tinh nhuệ nhất đại quân. Kỳ Lân đại quân mà Cơ Tiểu Tiểu cùng cơ gia một đám đệ tử hạch tâm toàn bộ đứng sau lưng Cơ Trường Không. Đứng ở đầu thuyền, Cơ Trường Không nhìn phía dưới trách móc kêu muốn đi ra ngoài chúng thầy trò, sầm mặt lại. Đối với sau lưng cơ gia cao thủ nói, toàn bộ giết vâng. Gia chủ đại nhân lập tức, mấy trăm đạo kiếm quang phá không mà ra. Chỉ gặp vừa mới trách móc kêu muốn đi ra ngoài Kỳ Lân học viện thầy trò đều đầu người rơi xuống đất. Máu nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Kỳ Lân học viện cách khác thầy trò ai cũng sợ hãi. Cơ Trường Không lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Lân học viện chúng thầy trò. Đại chiến sẽ đến. Người lâm trận bỏ chạy, nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Một tháng trước, hắn từng hạ xuống lệnh. Kỳ Lân học viện thầy trò phàm là không muốn cùng tứ đại gia tộc cùng một chỗ nghênh chiến, trong 3 ngày có thể rời đi. 3 ngày sau lại rời đi, liền coi là phản bội chạy trốn. Bất quá, đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền đến, ai nguyện ý rời đi, để hắn rời đi. Một đạo thân ảnh áo trắng đi ra. Chính là Diệp Vô Trần. Cơ Trường Không thấy là Diệp Vô Trần, cùng cơ gia các cao thủ tranh thủ thời gian ra khỏi phi thuyền, sau đó trở về Diệp Vô Trần trước mặt, cung kính hành lễ. Đại nhân. Diệp Vô Trần gật đầu, quét mắt Kỳ Lân học viện chúng thầy trò. ta hiện tại cho các ngươi cơ hội. Ai muốn rời đi, có thể rời đi. Kỳ Lân học viện không ít thầy trò đều là mặt lộ vui mừng. Bất quá, chờ man hoang thần miếu đại quân bại, đến lúc đó, chúng ta sẽ từng cái xử trí hiện tại thoát đi thầy trò. Diệp Vô Trần hờ hững nói, cho nên các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lập tức Kỳ Lân học viện thầy trò sắc mặt âm tình, hiển nhiên là đang suy nghĩ được mất. Là rời đi hay là lưu lại? Cùng Kỳ Lân học viện cùng tồn vong mở ra đại trận. Chúng ta muốn ly khai một lát sau. Có lão sư đứng lên. Kêu lên. Ngay sau đó, không ít thầy trò nhao nhao mở miệng trách móc gọi, xưng muốn ly khai. Man hoang thần miếu đại quân vừa đến. Tứ đại gia tộc cùng Kỳ Lân học viện thất bại. Cho nên, bọn hắn cũng không lo lắng Diệp Vô Trần trong miệng cái gọi là xử trí. Diệp Vô Trần đối với Cơ Trường Không nói để cho người ta mở ra đại trận. Cơ Trường Không không dám chống lại, lúc này để cho người ta đem Kỳ Lân học viện đại trận mở ra. Đức quãng có thầy trò rời đi. Kỳ Lân học viện trăm vạn thầy trò cuối cùng nguyện ý lưu lại chỉ có hơn 50 vạn. Diệp Vô Trần quét mắt lưu lại Kỳ Lân học viện thầy trò. Đối với Cơ Trường Không đảo đảo, phàm là lưu lại. Sau đó, nhiều lính 10 năm đan dược, linh thạch. Mặt khác, Kỳ Lân học viện tàng thư các có thể đối với tất cả mọi người mở ra, để bọn hắn tùy ý đọc. Cơ Trường Không trợn mắt hốc mồm. Kỳ Lân học viện tàng thư các thật muốn đối với tất cả mọi người mở ra làm sao? Diệp Vô Trần nhướng mày. Cơ Trường Không dọa đến tranh thủ thời gian xác nhận. Còn lại hơn 50 vạn Kỳ Lân học viện thầy trò đều cảm động đến rơi nước mắt. Đối với Diệp Vô Trần, Cơ Trường Không bái tạ. Một lát sau, gia chủ Cổ gia, gia chủ Khương gia, gia chủ Chu gia cũng phân biệt xuất lính dưới trướng ngàn vạn đại quân thừa giá phi thuyền đến. Cổ gia đại quân chính là Chu Tước đại quân, Khương gia đại quân là Thanh Long đại quân, Chu gia đại quân là Huyền Vũ đại quân. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt tứ đại gia tộc đại quân, hơi xúc động. Năm đó, hắn chính là xuất tứ đại gia tộc Kỳ Lân, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ tứ đại quân đánh bại Man Hoang thần miếu, sau đó bình định Man Hoang đại lục. Không đến bao lâu, Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người xuất tứ đại gia tộc lão tổ khác tề nhiên đi vào. Ngoại trừ tứ đại gia tộc, cùng tứ đại gia tộc kết minh một vài gia tộc, tông môn cũng xuất dưới trướng đại quân lần lượt chạy đến. Trong lúc nhất thời, rộng lớn không gì sánh được Kỳ Lân học viện vậy mà có vẻ hơi hẹp. Mà không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, Thác Đồ Bạc nghe thủ hạ lão tổ bẩm báo, nói tứ đại gia tộc đại quân đã tề tụ Kỳ Lân học viện. Ngay cả Cơ Vô Địch, Khương Vũ, Cổ Chính, Chu Hồng bốn người cũng đã đi vào Kỳ Lân học viện. Không khỏi cười lạnh, toàn bộ tới liền tốt. Đến lúc đó, phong tỏa Kỳ Lân học viện ướp sắm không gian. Kỳ Lân học viện chỉ cho tiến, không thể ra một cách cũng đừng để bọn hắn chạy trốn. Vâng. Giáo hoàng đại nhân tăng tốc hành quân tốc độ tại Kỳ Lân học viện đám người trong mong mỏi cùng trông mong. Man hoang thần miếu đại quân rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Kỳ Lân học viện chúng thầy trò mặc dù ngờ tới man hoang thần miếu đại quân khổng lồ, nhưng là khi mọi người nhìn thấy man hoang thần miếu đại quân đến, ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Từng chiếc phi thuyền to lớn, từng chiếc chiến xa, từng đội mặc các loại chiến khải quân đoàn. Nhìn không thấy bờ từ xa nhìn lại, mênh mông như sa hà, tựa như là các loại thủy triều. Liền thiên địa đều bị che đậy. Đây cần bao nhiêu ước trăm tỷ vạn ước thậm chí nghìn tỷ, trăm ngàn tỷ Kỳ Lân học viện mấy trăm triệu đại quân cùng man hoang thần miếu đại quân so sánh, ngược lại lộ ra thư thớt. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 27 chương 253 làm sao đột nhiên lại đến đây. Trước đó, man hoang thần miếu đại quân còn xa ở chân trời lúc, khí tức liền để Kỳ Lân học viện khí lưu ngưng trệ. Hiện tại tới gần, Kỳ Lân học viện không gian hoàn toàn bị đối phương đại quân khí tức ép tới.

vậy mà từng mảnh bái phục xuống tới. Cửu Thánh Tông, bái kiến Cửu Châu Chi Chủ. Vu Trần Đại Thần Đao Thánh Môn, bái kiến Cửu Châu Chi Chủ. Quần Tinh Môn, bái kiến Cửu Châu Chi Chủ. Cách này đến cách khác tông môn lão tổ tông cùng tông chủ, môn chủ xuất lính môn hạ cao thủ hoảng sợ bái phục xuống tới. Những tông môn này, gia tộc này đều là cùng Man Hoang Thần Miếu kết minh. Hiện tại cùng Man Hoang Thần Miếu kết minh gia tộc, tông môn cơ hồ toàn bộ quỳ sát xuống dưới. Bọn hắn căn bản không nghi ngờ, ngay cả Chiến Thần Điện Chiến Thần Dương Đỉnh Thiên đều nói trước mắt Diệp Vô Trần này chính là Cửu Châu Chi Chủ. Cái này còn có giả Chiến Thần Dương Đỉnh Thiên là ai? Đây chính là Man Hoang Đại Lục người duy nhất thu hoạch được Chiến Thần xưng hào Chiến Thần Dương Đỉnh Thiên lời nói. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Lập tức, Man Hoang Thần Miếu như hằng sa kinh hà đồng dạng đại quân, như bị gió thổi đổ lúa mạch, từng mảnh tề nhiên đổ dạp xuống dưới. Man Hoang Thần Miếu rất mạnh, là Man Hoang Đại Lục đệ nhất thế lực. Nhưng là trong đại quân hôm nay tới đây, có một nửa là cùng Man Hoang Thần Miếu kết minh tông môn, gia tộc cao thủ. Cho nên khi những gia tộc tông môn này toàn bộ quỳ sát xuống về sau, lập tức Man Hoang Thần Miếu đại quân thiếu một nửa. Thậm chí ngay cả Thác Đồ Bạt sau lưng một chút thánh tổ cảnh cao thủ cũng quỳ sát xuống dưới. Những này thánh tổ cảnh cao thủ có cũng không phải là Man Hoang Thần Miếu, chỉ là bị Thác Đồ Bạt lôi kéo. Tại Thác Đồ Bạt cùng Cửu Châu Chi Chủ ở giữa, như làm một lựa chọn, bọn hắn đương nhiên là lựa chọn Cửu Châu Chi Chủ. Gặp từng cái tông môn, từng cái gia tộc quỳ sát xuống, ngay cả Man Hoang Thần Miếu đại quân cũng đều không khỏi dao động đứng lên. Những này Man Hoang Thần Miếu đại quân tự nhiên đều là đối với Thác Đồ Bạc trung tâm. Nhưng là Cửu Châu Chi Chủ uy danh thực sự quá lớn, dù là đã qua hơn 10 vạn năm, nhưng là Cửu Châu Chi Chủ vẫn là Cửu Châu vị diện tín ngưỡng của tất cả mọi người. Không sai, chính là tín ngưỡng, tinh thần tín ngưỡng. Thế là một chút Man Hoang Thần Miếu đại quân cũng đều chậm rãi quỳ sát xuống. Thác Đồ Bạc thấy thế, vừa sợ vừa giận lại hoảng. Ai dám can đảm quỳ sát, chính là phản bội Man Hoang Thần Miếu. Đến lúc đó, chết mà lại tru diệt chín đời. Thác Đồ Bạc đối với quỳ sát xuống Man Hoang Thần Miếu đại quân nghiêm nghị quát. Nhưng là vô dụng, hay là đức quãng không ngừng có Man Hoang Thần Miếu đại quân hướng Diệp Vô Trần quỳ sát. Thác Đồ Bạc bỗng nhiên quay đầu lại, một chỉ Diệp Vô Trần. Ngươi căn bản không thể nào là Cửu Châu Chi Chủ. Mọi người đừng nghe Dương Đỉnh Thiên nói hưu nói vượn. Cửu Châu Chi Chủ tại hơn 10 vạn năm trước sớm đã phi thăng thần giới, đây là mọi người đều biết sự tình. Hắn lại thế nào có thể là Cửu Châu Chi Chủ? Thác Đồ Bạt lời nói lập tức dẫn tới hiện trường một mảnh mãnh liệt bạo động. Hoàn toàn chính xác, Cửu Châu Chi Chủ năm đó sớm đã phi thăng thần giới. Diệp Vô Trần này lại thế nào có thể là Vô Trần Đại Thần? Không ít người hoài nghi. Lúc này Thác Đồ Bạc lại nói, đây là Chiến Thần Điện cùng Linh Kiếm Sơn tứ đại gia tộc âm mưu, bọn hắn cố ý cho tiểu tử này đặt tên Diệp Vô Trần, sau đó cố ý diễn một màn như thế, nói hắn là Cửu Châu Chi Chủ. Đây hết thầy đều là âm mưu, bọn hắn bất quá là muốn giả mạo Vô Trần Đại Thần uy danh, thống nhất Man Hoang Đại Lục. Thác Đồ Bạt lòng đầy căm phẫn, các ngươi thật to gan, cũng dám giả mạo Vô Trần Đại Thần tên đến lừa gạt mọi người, các ngươi đây là khinh nhờn Vô Trần Đại Thần. Lúc này Man Hoang Thần Miếu một vị cực kỳ cổ lão thánh tổ cảnh giới cao thủ nói, giáo hoàng đại nhân nói không sai, ta có thể làm chứng, thiếu niên này tuyệt đối không phải Vô Trần Đại Thần. Năm đó ta gặp qua Vô Trần Đại Thần, Vô Trần Đại Thần so với hắn dáng dấp cao hơn, mà lại Vô Trần Đại Thần không có trắng như vậy. Diệp Vô Trần mặc dù đã dài đến 1m8 điểm, nhưng là cùng kiếp trước thân cao so sánh còn kém một chút. Mà lại năm đó thật sự là hắn không có trắng như vậy. Vị này Man Hoang Thần Miếu thánh tổ năm đó cũng hoàn toàn chính xác may mắn gặp qua Diệp Vô Trần bản nhân. Đúng đấy, ta cũng có thể làm chứng, hắn không phải Vô Trần Đại Thần, Vô Trần Đại Thần tuyệt đối không phải bộ dáng này. Đột nhiên trong hư không, một người hiện thân đi ra, nói ra. Khi mọi người thấy rõ vị cao thủ này bộ dáng lúc, không khỏi sợ hãi. Là Đao Thần Khâu Bất Bại đại nhân. Đao Thần Khâu Bất Bại, Man Hoang Đại Lục thập đại cao thủ chi sáu, chiến thần Dương Đỉnh Thiên. Đao Thần Khâu Bất Bại, Man Hoang Đại Lục các phương cường giả thường xuyên đem hai người đánh đồng. Đao Thần Khâu Bất Bại uy danh không thể so với chiến thần Dương Đỉnh Thiên yếu bao nhiêu. Lúc đầu đám người liền có chỗ hoài nghi, hiện tại nghe Đao Thần Khâu Bất Bại chính miệng chứng thực, không khỏi lại thêm hoài nghi. Một chút Man Hoang thần miếu thánh tổ cao thủ ai cũng tức giận, giận chỉ Diệp Vô Trần. Tiểu tử, nói ngươi giả mạo Vô Trần Đại Thần, phải bị tội gì, còn không mau mau quỳ xuống, nhanh quỳ xuống, thừa nhận ngươi tử tội. Từng cách Man Hoang thần miếu cao thủ giận chỉ Diệp Vô Trần. Thậm chí ngay cả một chút lúc trước quỳ sát gia tộc cao thủ cũng đều đứng lên, nhìn hầm hầm Diệp Vô Trần, có loại bị lừa gạt phẫn nộ. Chiến thần Dương Đỉnh Thiên tức giận, đang muốn mở miệng thay Diệp Vô Trần giải thích. Diệp Vô Trần khoát khoát tay, ra hiệu Dương Đỉnh Thiên không cần giải thích thêm. Diệp Vô Trần tiến lên, liếc nhìn Man Hoang thần miếu các cao thủ, ánh mắt rơi vào Thác Đồ Bạc cùng Đao Thần Khâu Bất Bại trên thân. Nhiều lời vô ích, hay là so tài xem hư thực đi. Thác Đồ Bạc lạnh lùng cười một tiếng, thế nào, không tiếp tục giả vờ ngươi Vô Trần Đại Thần rồi tiểu tử. Hôm nay ta liền thay Vô Trần Đại Thần giết ngươi. Nói xong, toàn thân toát ra từng cây đồ đằng. Man Hoang thần miếu có một loại công pháp đặc thù, thôn phệ thần thú chi hồn, ngưng tụ tự thân đồ đằng. Đồ đằng càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Chỉ gặp Thác Đồ Bạc trên người đồ đằng lại có 108 tôn chi nhiều, mỗi một vị đều giống như núi to lớn. Khi Thác Đồ Bạc đem 108 tôn đồ đằng tế ra, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chi khí thế uy cách Man Hoang, ngay cả chiến thần Dương Đỉnh Thiên cũng đều một mặt ngưng trọng. Hắn cùng Man Hoang thần miếu lão giáo hoàng Hy Bá cùng thế hệ, Thác Đồ Bạc là hắn hậu bối. Nhưng là Hy Bá ngưng tụ đồ đằng cũng chỉ đạt tới 99 tôn, ngay cả 100 tôn đều không có. Thác Đồ Bạc lại siêu việt 100 tôn, đạt đến 108 tôn truyền thuyết. Khi Man Hoang thần miếu cao thủ có người tu luyện ra 100 tôn đồ đằng, liền có được siêu việt phàm giới lực lượng. Thác Đồ Bạc thực lực chỉ sợ vượt xa khỏi hắn đánh giá. Gặp Thác Đồ Bạc gọi ra 108 tôn đồ đằng, Linh Kiếm Sơn Dương Kiếm Đồng lão giả cùng Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Khương Vũ, Chu Hồng mấy người cũng là giật mình. 108 tôn ạ. Diệp Vô Trần một mặt bình tĩnh, cũng không tệ lắm. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 27 chương 257. Ngươi là giả, Diệp Vô Trần là ai? Hắn chính là thần giới vạn cổ mạnh nhất chúa tể, tung hoành vô số tinh hà, đạp biến vô số vị diện, thấy qua vô số yêu nghiệt. Cho nên Thác Đồ Bạc tu luyện ra 108 tôn đồ đằng, mặc dù để hắn ngoài ý muốn, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. 108 tôn đồ đằng chỉ có thể nói là không tệ. Thác Đồ Bạc thấy mình gọi ra 108 tôn đồ đằng, Diệp Vô Trần vậy mà chỉ nói cũng không tệ lắm, không khỏi cuồng tiếu. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đem chính mình xem như Vô Trần Đại Thần rồi, ta hiện tại tiện tay đều có thể đưa ngươi bóp chết. Nói xong, toàn thân thần lực vận chuyển, lập tức đỉnh đầu 108 tôn đồ đằng hào quang rực rỡ. 108 tôn đồ đằng, 108 đạo quang trụ bay thẳng thương không. Giờ khắc này, nửa cái Tây Mạc đều thấy được 108 đạo quang trụ dọa người này. Tại dưới 108 tôn đồ đằng quang mang này, thiên địa vì đó thất sắc. Hết thảy tất cả tại Thác Đồ Bạc đồ đằng trước mặt đều trở nên ảm đạm. Thác Đồ Bạc đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần chộp tới. Một chảo này thiên địa rung động, tựa hồ thiên địa đều không chịu nổi Thác Đồ Bạt một chảo này chi lực. Một chảo này, Thác Đồ Bạt vận dụng tất cả đồ đằng lực lượng. 108 tôn đồ đằng quang mang càng là chớp động không thôi. Hắn muốn một kích, đem Diệp Vô Trần bóp chết, lấy đạt tới uy hiếp chúng phương hiệu quả. Bất quá, ngay tại Thác Đồ Bạt chộp tới lúc, đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang chấn động. Từng tầng vòng sáng như sóng lớn đồng dạng trống ra. Thần khí tức hướng thiên địa quét sạch. Đây là chân thần khí tức mà không phải thần linh khí tức. Thần linh mặc dù bị Cửu Châu Vị Diện đám người xưng là thần, nhưng là cũng không phải thật sự là thần, không phải thần của thần giới. Nhưng là bây giờ Diệp Vô Trần khí tức trên thân lại là chân chính thần khí tức. Khi vòng sáng trống ra, bốn phía xuất hiện vô số thần linh hình bóng, vô số thần linh hướng Diệp Vô Trần tề nhiên phủ phục. Dù là Thác Đồ Bạt đồ đằng quang mang che đậy thiên địa kia, tại Diệp Vô Trần vòng sáng trước mặt cũng đều đã mất đi vốn có hào quang. Oanh Thác Đồ Bạt một chảo chộp vào Diệp Vô Trần trên trùng điệp vòng sáng kia, dĩ nhiên thẳng đến không cách nào phá mở trùng điệp vòng sáng này. Tất cả mọi người tại thời khắc này ai cũng kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần trên người vòng sáng. Man Hoang Thần Miếu đại quân kinh ngạc, Thác Đồ Bạt, Đao Thần Khâu Bất Bại kinh ngạc, tất cả gia tộc, tất cả tông môn cao thủ kinh ngạc, Kỳ Lân Học Viện thầy trò kinh ngạc. Đây là Chư Thần Chi Quang Man Hoang Thần Miếu lúc trước vì kia lên tiếng chất vấn Diệp Vô Trần, công bố gặp qua chân chính Vô Trần Đại Thần Thánh Tổ cảnh lão tổ run giọng. Hắn không chịu được toàn thân phát run. Chư Thần Chi Quang năm đó, hắn gặp qua chân chính Vô Trần Đại Thần, cũng đã gặp Vô Trần Đại Thần Chư Thần Chi Quang, cho nên hắn một chút liền nhìn ra, đây mới thực là Chư Thần Chi Quang, đây chính là chỉ có Vô Trần Đại Thần mới có thể thi triển Chư Thần Chi Quang. A, người thiếu niên trước mắt này Diệp Vô Trần, vậy mà lại thi triển Chư Thần Chi Quang. Cái gì Chư Thần Chi Quang? Đây là Chư Thần Chi Quang lúc trước hoài nghi Diệp Vô Trần từng cách lão tổ, gia chủ nghe vậy đều là hãi nhiên. Chẳng lẽ không có khả năng hắn không thể nào là Vô Trần Đại Thần? Lúc này Thác Đồ Bạt lại là phẫn nộ giống to, đây là giả, mọi người chớ bị hắn lừa. Vô Trần Đại Thần sớm đã phi thăng thần giới. Thác Đồ Bạt thần lực lần nữa vận chuyển, 108 tôn đồ đằng quang mang đại trấn. Hắn giống to, hai tay tề nhiên hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Ngươi là giả, chết đi cho ta. Tại hắn thần lực toàn lực vận chuyển phía dưới, lại còn đích thực đem Diệp Vô Trần trên người Chư Thần Chi Quang không ngừng đập tan. Thác Đồ Bạt trưởng lực không ngừng hướng Diệp Vô Trần oanh ép mà đến. Mặc dù thủ Chư Thần Chi Quang cản trở, tốc độ không nhanh, nhưng là chính từng bước một oanh ép đến Diệp Vô Trần trước mặt. Đao Thần Khâu Bất Bại giống to, hắn là giả mạo, đây là giả. Chư Thần Chi Quang, Chư Thần Chi Quang phòng ngự vô địch, lại thế nào khả năng bị dễ dàng như thế phá mất? Mọi người giết cho ta, giết tiểu tử giả mạo này. Hắn nói xong, đột nhiên một trường hướng Diệp Vô Trần chém giết mà tới. Khi hắn một trường bổ ra, to lớn đao mang xuất hiện, vượt ngang 10 dặm hư không, chớp mắt liền giết tới Diệp Vô Trần trước mặt. Bất quá lúc này một đạo trường thương màu vàng bỗng nhiên đánh ra, thương mang phá thiên, thương ảnh như ngàn vạn vẫn lạc tinh thần, đem Khâu Bất Bại đao mang đánh sơ xác. Người xuất thủ rõ ràng là chiến thần Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên trong tay kim thương chỉ phía xa Khâu Bất Bại. Khâu Bất Bại, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng đại nhân xuất thủ, đối thủ của ngươi là ta. Khâu Bất Bại cuồng tiếu, Dương Đỉnh Thiên huynh, hôm nay chúng ta liền thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Ta muốn để thế nhân biết, ta Đao Thần Khâu Bất Bại so ngươi chiến thần càng mạnh. Cuộc chiến hôm nay về sau, Man Hoang thập đại cao thủ sẽ một lần nữa xếp hạng hắn xếp thứ 6, mà chiến thần Dương Đỉnh Thiên xếp thứ 3. Hắn đối với cái bài danh này đã sớm không phục, đã sớm muốn cùng Dương Đỉnh Thiên một trận chiến. Hai người phá không mà lên, lập tức đao mang diệu thế, thương mang phá thiên, không ngừng đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng, hình thành kinh khủng khí lãng, quét sạch tứ phương. Một vài gia tộc lão tổ ai cũng hãi nhiên lui lại. Mà lúc này Cơ Vô Địch cũng xuất thủ, đột nhiên song trưởng, nghênh hướng Thác Đồ Bạc Trưởng. Ầm ầm, trong nổ vang, Thác Đồ Bạc Trưởng lực bị một kích tán loạn. Thác Đồ Bạc khẽ giật mình. Giật mình nhìn xem Cơ Vô Địch. Ngươi vừa rồi một kích. Cơ Vô Địch vậy mà cùng hắn cân sức ngang tài, làm sao có thể tại hắn trong điều tra. Cơ Vô Địch thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Liền xem như Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ bốn người liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Rất giật mình sao? Cơ Vô Địch lãnh đạm nhìn xem Thác Đồ Bạc. Đại nhân truyền thụ ta vô thượng thần công. Thác Đồ Bạc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ vô thượng thần công. Thác Đồ Bạc xùy thanh cười to. Ta hiện tại liền để cho ngươi biết cái gì là vô thượng thần công. Nói đến đây, thần lực vận chuyển, 108 tôn đồ đằng lần nữa bay lên. Sau đó tạo thành một cái thần bí đồ văn. Tại đồ văn quang mang này bao phủ phía dưới, Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ bọn người cảm giác mình toàn thân thần lực lại có loại ngưng kết dấu hiệu. Cơ Vô Địch bọn người giật mình. Đây là vô thượng đằng đồ. Chỉ cần ngưng tụ 108 tôn đồ đằng, liền có thể ngưng tụ vô thượng đằng đồ. Thác Đồ Bạc cuồng tiếu. Ta cái này vô thượng đằng đồ có thể trấn áp cùng cảnh giới cao thủ. Có thể hình thành một cái đồ đằng kết giới. Tại trong đồ đằng kết giới này, ta đồ đằng lực lượng có thể bao trùm bất kỳ lực lượng nào phía trên đồ đằng kết giới mà thôi. Diệp Vu Trần đạm mạc nói. Nói đến đây, hai mắt nhìn chăm chú. Chỉ gặp trong hư không, vô số thời quang linh phù bay xuống. Cái này vô số thời quang linh phù vậy mà hóa thành từng tôn màu vàng thần linh nơi xa. Cùng Dương Đỉnh Thiên Giao Chiến Khâu Bất Bại thấy thế, sợ hãi thất sắc. Thời quang chi thần truyền thuyết, chỉ có thần chân chính lĩnh ngộ huyền bí của thời gian, mới có thể để cho thời quang linh phù diễn hóa thành thần linh. Thiếu niên mặc áo trắng này, chỉ là thần hồn cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ huyền bí của thời gian? Chẳng lẽ hắn thật là lúc này thời quang linh phù hóa thành từng tôn màu vàng thần linh, đằng sau nở rộ trùng điệp quang mang, đem Thác Đồ Bạc vô thượng đồ đằng bao phủ. Thác Đồ Bạc phát hiện chính mình vô thượng đồ đằng lại có loại bị đọng lại ở cảm giác. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 27 chương 258. Tại sao có thể như vậy? Đúng lúc này, Cơ Vô Địch phá không mà lên, song quyền đột nhiên oanh ra, dọa người thần lực ngưng tụ thành hai cái cực đại kim quyền, như hai tòa kim sơn, hướng Thác Đồ Bạc phá không mà tới. Thác Đồ Bạc song quyền nhanh chóng vung ra, trong ầm ầm nổ vang, Thác Đồ Bạc bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thần lực của hắn thủ Diệp Vô Trần thời quang linh phù chi thần ảnh hưởng, cho nên thực lực giảm lớn, lại bị Cơ Vô Địch chấn động đến lui về sau mấy chục bước xa. Thác Đồ Bạc bị đẩy lui, chỉ cảm thấy hai tay run lên, khí huyết cuồn cuộn. Ngươi Thác Đồ Bạc vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Đối với man hoang thần miếu chúng thánh tổ chúng thánh cảnh quát. Bố man hoang đại trận. Diệt bọn hắn cho ta man hoang đại trận. Chính là man hoang thần miếu mạnh nhất trận pháp. Cũng là man hoang đại lục đệ nhất thần trận, cũng là man hoang đại lục duy nhất thần trận. Cách này man hoang đại trận chỉ có mượn nhờ man hoang thần miếu, man hoang thần đỉnh mới có thể bố trí. Lấy man hoang thần đỉnh là trận nhãn. Mượn nhờ toàn bộ man hoang đại lục địa khí chi lực. Sở hướng vô địch lập tức. Man hoang thần miếu chúng thánh tổ chúng thánh cảnh thân hình chớp động. Mà trong hư không xuất hiện một cái to lớn thần đỉnh, tản ra vô tận hắc ám quang mang, chính là man hoang thần đỉnh. Tại man hoang thần miếu chúng thánh tổ chúng thánh cảnh toàn lực thôi động dưới, thần đỉnh quang mang mãnh liệt bắn. Hắc ám quang mang giống như là thủy triều tuôn ra mở. Thiên địa trong nháy mắt đen xuống, tựa như tiến nhập thế giới hắc ám. Không chỉ có Kỳ Lân học viện bốn phía ướt sẩm, chính là ngay cả Tây Mạc cũng hoàn toàn lâm vào hắc ám. Sức mạnh mang tính hủy diệt khuyết tán ra tới. Cơ Vô Địch, Cổ Chính,

Trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt, thiên hôn địa ám, lực lượng hủy diệt để vùng thiên địa này tựa như tận thế. Nơi xa, quan chiến các phương cường giả, miệng đắng lưới khô. Dạng này đánh xuống, toàn bộ Tây Mạc chỉ sợ đều muốn bị đánh chìm rồi, cũng khó trách những cao thủ này như vậy chi nghĩ. Bởi vì trận chiến này thật sự là quá kinh ngạc. Bình thường hai vị thánh tổ cảnh cao thủ giao chiến chính là kinh động thiên địa sự tình. Hiện tại thế nhưng là mấy trăm vị thánh tổ cảnh tại giao chiến, mà lại càng kinh khủng hơn nữa thần linh cường giả. Hay là mấy vị thần linh cường giả tại giao chiến nửa giờ đi qua. Rốt cục man hoang thần miếu chư tổ man hoang đại trận bị cửu dương thần trận công phá. Man hoang thần miếu chư tổ đều bị đánh bay, phun máu không thôi. Mà thác đồ bạt cũng giáp bọc toàn thân hoàn toàn phá toái, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Hắn mặc dù sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng là đối mặt viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng hay là kém quá nhiều. Dù là Nạp Lan Hùng thực lực còn không có khôi phục, cũng có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thác đồ bạc liếc nhìn chiến trường, phát hiện man hoang thần miếu đại quân quân lính tan rã, trong lòng buồn giận, vấy tay một cái, đem man hoang thần đỉnh triệu hồi trong tay. Hắn biết trận chiến này muốn lấy thắng đã người si nói một, cho nên tay hắn nâng man hoang thần đỉnh, hai mắt hàn nhiên mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 27 chương 261 thác đồ bạc chết. Thác đồ bạc trên thân 108 tôn đồ đằng bay lên, cùng man hoang thần đỉnh phía trên đồ đằng quang huy tôn nhau lên. Lúc này thác đồ bạc cùng man hoang thần đỉnh hóa thành một thể. Thác đồ bạc cầm trong tay man hoang thần đỉnh, hóa thành một đạo kinh người lưu quang, hướng Diệp Vô Trần vọt thẳng đụng tới. Hắn hai mắt tràn đầy sát ý, coi như viễn cổ cự ma mạnh hơn cũng không có khả năng bảo vệ được hắn cùng man hoang thần đỉnh hợp thể bảo. Nhưng một kích, thác đồ bạc cùng man hoang thần đỉnh trong nháy mắt đã tới đến Diệp Vô Trần trước mặt. Ngay tại Nạp Lan Hùng cùng Dương Kiếm Đồng muốn xuất thủ lúc, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, đều không cần xuất thủ, ta đến nói đến đây. Thể nội đan điền bay ra một đạo lưu quang, đám người xem xét lại là một cái cự đỉnh. Thác đồ bạc gặp Diệp Vô Trần ý đồ dùng một cái đỉnh lô muốn ngăn trở chính mình, không khỏi cuồng tiếu. Họ Diệp, ngươi đây là cách nào nhặt được rác rưởi, cũng nghĩ ngăn trở ta man hoang thần đỉnh. Hắn man hoang thần đỉnh thế nhưng là man hoang đại lục đỉnh thứ nhất, cũng là duy nhất một kiện thần khí cấp bậc đỉnh lô. Bất luận cái gì đỉnh lô đều khó có khả năng chống đỡ được hắn man hoang thần đỉnh. Cho nên, hắn càng là toàn lực thúc giục man hoang thần đỉnh lực lượng, hướng Diệp Vô Trần va chạm đi qua. Ầm, man hoang thần đỉnh cùng cự đỉnh va chạm, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn chính là, chỉ gặp man hoang thần đỉnh vậy mà băng liệt ra. Từ giữa đó bắt đầu, băng liệt phía trên đồ đằng toàn bộ bạo tán. Mà thác đồ bạc bản nhân càng là bay ngược, đập xuống đến man hoang thần miếu trong đại quân, đập chết mấy trăm binh sĩ về sau, hung hăng rơi xuống mặt đất. Man hoang thần miếu các cao thủ sợ ngây người. Man hoang thần đỉnh, cái này từ man hoang thần miếu sáng lập đến nay vẫn tồn tại thần khí, man hoang đại lục đệ nhất thần đỉnh, lại bị đụng thành hai nửa. Man hoang thần đỉnh tựa như là hàng vỉa hè hàng, đụng một cách liền nứt. Tại sao có thể như vậy? Thác đồ bạc đồng dạng kinh hãi mà nhìn xem Diệp Vô Trần, nhìn xem cự đỉnh kia. Cự đỉnh này chính là khai thiên cửu bảo một trong vạn diệt vương đỉnh. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ngươi cái kia man hoang thần đỉnh là bị người đánh cháo đi. Nghe ra Diệp Vô Trần trêu chọc nói ý, thác đồ bạc cả giận nói, ngươi lúc này, vạn diệt vương đỉnh trở xuống Diệp Vô Trần trong tay. Diệp Vô Trần nhìn cái kia bị đụng thành hai nửa man hoang thần đỉnh, một tay nhiếp một cái, đem nó nắm bắt đến trước mặt. Cái đồ chơi này mặc dù bị đụng thành hai nửa, nhưng là ngược lại là có thể dùng đến đem hắn hắc long đỉnh, bàn long phi thuyền luyện chế lại một lần một lần. Thác đồ bạc thấy thế, ý đồ triệu hồi man hoang thần đỉnh. Nhưng là phát hiện, bị đụng thành hai nửa man hoang thần đỉnh, đã hoàn toàn cùng hắn tâm thần đã mất đi liên hệ. Mà lại bởi vì man hoang thần đỉnh vỡ tan, hắn tâm thần cũng nhận lấy phản phệ. Diệp Vu Trần đối với Nạc Lan Hùng nói, đi giết hắn, đem đầu của hắn cắt bỏ. Nạc Lan Hùng gật đầu. Ngàn trượng ma thể lói lên, liền tới đến thác đồ bạc trước mặt. Sau đó trực tiếp một quyền oanh ra. Lúc trước hắn kỳ thật vẫn luôn là ôm chơi đùa thái độ, cũng không có nghiêm túc đồng thủ. Nếu thật nghiêm túc đồng thủ, thác đồ bạc lại há có thể chống đến hiện tại. Lập tức thác đồ bạc bị hắn một cái ma quyền oanh thành kết thúc tuyến con diều. Không có áo giáp hộ thể thác đồ bạc, toàn thân bị một quyền này đánh cho xuất hiện từng đầu vết máu, phảng phất tùy thời muốn vỡ ra đồng dạng. Thác đồ bạc chính là thần linh tứ trọng, cũng chính là cái gọi là thần. Hắn thần thể phòng ngự cường đại, có thể nghĩ cỡ nào khủng bố, nhưng là vẫn không chịu nổi Nạp Lan Hùng một quyền. Thác đồ bạc bị Nạp Lan Hùng một quyền đánh bay, chưa tỉnh hồn, Nạp Lan Hùng lại là một quyền oanh tới. Hắn sợ hãi nhất quyền cùng nhau cản. Lần này, chỉ gặp hắn cánh tay phải toàn bộ bị Nạp Lan Hùng một quyền đánh nát. Là nát ngươi, làm sao lại như vậy? Thác đồ bạc hoảng sợ. Nạp Lan Hùng cười lạnh, ta vừa rồi bất quá là chơi với ngươi chơi. Không phải vậy, ngươi còn tưởng là thật sự cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại? Nói xong, một trường bao trùm xuống tới, thác đồ bạc trực tiếp bị hắn to lớn ma trường khắc sâu vào lòng đất. Mặt đất mãnh liệt run lên. Khi thác đồ bạc bị từ lòng đất vứt lên lúc, toàn thân tượng là bị đè ép đồng dạng, đã hấp hối. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc, trực tiếp đem thác đồ bạc thả trong miệng, sau đó khẽ cắn. Vậy mà xinh xinh đem nó nửa người dưới hoàn toàn cắn rơi, sau đó ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Thác đồ bạc tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ chiến trường. Man hoang thần miếu tất cả cao thủ, tất cả binh sĩ đều thấy được một màn này, đều là kinh sợ, sợ hãi. Một chút man hoang thần miếu lão tổ muốn xông lên tới cứu thác đồ bạc, bất quá đều bị Nạp Lan Hùng một trưởng giống như quét lá sụng trực tiếp quét bay. Lúc đầu cùng chiến thần Dương Đỉnh Thiên trong giao chiến đao thần Khâu Bất Bại, chiến ý hừng hực, nhưng nhìn đến thác đồ bạc bị Nạp Lan Hùng xinh xinh cắn rơi, nhấm nuốt, dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Hắn mặc dù cũng là thần linh cảnh, nhưng là cùng thác đồ bạc so sánh còn kém rất nhiều. Ngay cả thác đồ bạc đều rơi vào kết quả như vậy, nếu như chờ sẽ viễn cổ cự ma này rảnh tay, vậy hắn còn có thể có đường sống ngay sau đó. Hắn rốt cuộc không lo được cùng Dương Đỉnh Thiên giao thủ, toàn thân hóa thành một thanh cử đao, muốn phá vỡ đại trận phong tỏa chạy đi. Bất quá ngay cả thác đồ bạc đều không phá nổi đại trận này, hắn lại thế nào khả năng phá ra được Khâu Bất Bại bị đại trận lực lượng đẩy lui trở về? Không khỏi một mặt tuyệt vọng, chiến thần Dương Đỉnh Thiên cầm thương hướng Khâu Bất Bại đi tới, lắc đầu nói: Khâu Bất Bại, lấy ngươi thân phận và địa vị, vốn có thể tiêu dao tung hoành cả đời, đáng tiếc ngươi vậy mà cùng thác đồ bạc kết minh, cùng đại nhân đối đầu, đây là tử lộ. Khâu Bất Bại ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn thoáng qua nơi xa thân mang áo trắng Diệp Vô Trần một chút, hỏi Dương Đỉnh Thiên: Ta trước khi chết muốn xác nhận một vấn đề, chẳng lẽ hắn thật là ngươi? Cứ nói đi. Chiến thần Dương Đỉnh Thiên sắc mặt đạm mạc. Sau một tiếng, cuối cùng Khâu Bất Bại giống như thác đồ bạc chết tại Nạp Lan Hùng trong miệng. Bất quá thác đồ bạc còn thừa lại một cách đầu, mà Khâu Bất Bại thì là toàn bộ bị nuốt sống. Thác đồ bạc cùng Khâu Bất Bại bỏ mình, man hoang thần miếu đại quân triệt để đã mất đi chiến ý, lại thêm man hoang thần miếu chư tổ chết thì chết, cho nên nhao nhao có quân đoàn thủ lĩnh quỳ sát đầu hàng. Thẳng đến cuối cùng, man hoang thần miếu đại quân lại không có người đứng đấy, ngoại trừ quỳ sát dập đầu đầu hàng, cái khác toàn bộ bị giết chết. Liếc nhìn lại, đống thi thể tích như từng tòa núi nhỏ, như hằng hà sa thi thể, nhuộm đỏ không biết bao nhiêu vạn dặm mặt đất, toàn bộ không gian, khắp nơi đều là mùi máu tươi. Một chút ở phía xa đứng ngoài quan sát cao thủ trong sự kinh ngạc đều có loại tay chân cảm giác lạnh như băng. Man hoang thần miếu, khống chế man hoang đại lục không biết bao nhiêu vạn năm, từ hôm nay trở đi lại không tồn tại tứ đại gia tộc cao thủ. Áp lấy thác đồ bạc con cái đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Nhìn xem thác đồ bạc con cái ánh mắt phẫn nộ cừu hận kia, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, toàn bộ giết. Lập tức thác đồ bạc đến đây, tất cả con cái toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Diệp Vô Trần đối với Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ bốn người nói, xuất quân tiến về man hoang thần miếu. Tất cả người phản kháng, toàn bộ giết, quỳ sát đầu hàng, từ nhẹ xử trí. Cơ Vô Địch bốn người cung kính xác nhận. Lúc này xuất lính tứ đại gia tộc đại quân, dùng phi thuyền bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới man hoang thần miếu. Diệp Vô Trần nhìn xem thác đồ bạc đầu người, sau đó để Cơ Liệt treo ở Kỳ Lân học viện đại môn. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ.